Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 979, chỉ là không có ai thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông lôi thôi từng có ước mơ trở thành một họa sĩ nổi tiếng chỉ là muốn theo con đường này mà không có vốn thì quá khó khăn, lựa chọn ổn thỏa nhất là làm giáo viên, bác sĩ mà nói thật ra thì học y cũng cần gia đình có vốn. Gia cảnh của người đàn ông bình thường, cha mẹ muốn ông ta sẽ tìm được một công việc ổn định. Vì thế trong lúc tức giận ông ta đã bỏ nhà trốn đi. Từ đó về sau trở thành một người vẽ tranh lang thang. Khi đó Vân Lục Đại Sư còn chưa nổi tiếng, người đàn ông cũng không mô phỏng theo bất cứ ai. Tất cả bức tranh đều do chính ông ta vẽ. Chỉ là không có ai thưởng thức, cho nên trước kia người đàn ông này vẽ rất nhiều nhưng chỉ đủ cho ông ta ăn cơm. Mà số tiền đó là do rất nhiều người thấy ông ta đáng thương nên bố thí cho chứ không phải vì thích tranh của ông ta. Người đàn ông lôi thôi cũng có lòng tự trọng, tình nguyện dùng cách nửa ăn xin như thế này để nuôi ước mơ chứ không chịu thỏa hiệp quay về nhà. Lưu lạc một thời gian thật sự bồi dưỡng thêm cho ông ta một loại khí chất phóng khoáng. Mãi tới một ngày, tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng dấy lên sóng to gió lớn trong giới hội họa. Khi người đàn ông này nhìn thấy tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư, bỗng như cảm nhận được sự đồng điệu, sau này càng xem càng mê mẩn, càng sùng bái. Ban đầu ông ta nhặt được một tờ tạp chí, trên đó có bức họa hùng ưng đậu trên cây, đồng thời còn có vô số đánh giá của các đại sư khác. Vân Lục Đại Sư là kỳ tài hiếm gặp, phong cách đặc biệt, hoàn toàn không có ai mô phỏng được. Người đàn ông này vì để chứng minh bản thân đã quyết định sau này sẽ bắt chước phong cách của Vân Lục Đại Sư. Ban đầu cũng gian nan, mãi tới mấy năm sau mới bắt chước được một chút. Đây là nhờ kinh nghiệm lang bạt khắp nơi mấy năm qua. Cho nên khi nhóm của thanh niên đầu đinh tới khen ông ta, có thể hiểu được trong lòng ông ta kích động tới mức nào. Lang thang nhiều năm như thế, cuối cùng cũng có người phát hiện ra tài năng của mình. Người đàn ông tức giận tỏ ý mình không làm được, tuyệt đối không. Nhóm của thanh niên đầu đinh cũng không buông tha, bám theo ông ta một thời gian rất dài, cứ đến tìm, khuyên, đầu độc ông ta. Mãi tới một ngày thanh niên đầu đinh lấy ra 10 vạn tiền mặt, không phải thẻ. Cũng không phải chỉ phiếu, mà là cái túi chứa 10 vạn tiền mặt ném xuống trước mặt ông ta. Từ khi trốn nhà đi, người đàn ông này vẫn luôn sống một cuộc sống thiếu thốn. Đột nhiên có ngần ấy tiền ở trước mặt, mà còn là từng xấp tiền giấy đỏ hồng. Ông ta đã chấn động cỡ nào? Cách chương.